Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bỏ hôn sự với anh rồi, Noãn Noãn à, em có vui không? Anh vừa nói cái gì? Tình Tình lập tức sừng sốt, cô trợn to đôi mắt sưng lên vì khóc, không dám tin mà nhìn Mộ Cẩn Hiên. Tình Tình à, em làm sao thế? Em khóc ư? Ai đã bắt nạt em hả? Lúc này Mộ Cẩn Hiên vẫn nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của Tình Tình. Anh hoảng sợ cuống quýt nắm bờ vai của cô khẽ hỏi. Chuyện bắt đầu từ khi nào? Nước mắt của Tiên Tình lại rơi xuống. Cô cảm thấy mình thoáng không đứng vững, cả người muốn lảo đảo, muốn ngã. Là 3 ngày trước, tối hôm anh đến tìm em. Vô dị Âu Tử Di nói tới anh với chuyện này. Nhưng bởi vì lúc ấy bà Tử Di bị bệnh nặng, anh chưa kịp báo cáo cho em biết. Bây giờ bệnh tình bác trai đã thuyên giảm, anh liền lập tức tới tìm em. Thế nào Tiên Tình, đã xảy ra chuyện gì vậy? 3 ngày. Tại sao anh không gọi cho em một cú điện thoại hoặc là nhắn tin báo cho em biết chuyện này chứ? Tiên Tình cảm thấy tim đau đến khó nhịn. Vốn là ngày đêm mong đợi chuyện này, rốt cuộc bây giờ điều đó trở thành hiện thực, nhưng cô lại không thể hưởng thụ hạnh phúc này, cũng đã không còn cơ hội được nữa rồi. Anh nghĩ thấy chuyện này thật là cao hứng, nên anh muốn chính tự mình nói với em. Tiên Tình không đợi anh nói xong, chợt giơ tay, giận dữ tát một cái vào mặt của Mộ Cẩn Hiên. Mộ Cẩn Hiên còn biết tại sao cô đột nhiên nổi giận. Anh hơi ngạc nhiên lùi lại phía sau một bước, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Tiên Tình. Mộ Cẩn Hiên, xin anh sau này đừng tới tìm em nữa. Anh chồng bỏ Âu Tử Di lại còn nói với em là cái gì chuyện này cao hứng sao? Mộ Cẩn Hiên, anh còn có lương tâm hay không hả? Tiên Tình nắm tay thật chặt. Khi nãy tắt Mộ Cẩn Hiên ngón tay đau dữ rồi, hình như có một sợi dây dẫn dắt, cơn đau truyền từ ngón áp út đến tận trong tim. Tiên Tình à, em không muốn chúng ta ở cùng nhau sao? Mộ Cẩn Hiên tiến lên một bước muốn ôm cô, lau nước mắt trên mặt cổ cô, nhưng Tiên Tình lại lùi về phía sau mấy bước cười lạnh nhìn anh. Anh Cẩn Hiên, của em không phải là như vậy. Tiên Tình nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt rơi xuống, bộp một tiếng nhỏ rơi vào trong bụi đất lập tức biến mất tăm mất dạng. Tiên Tình à? Mộ Cẩn Hiên cảm thấy tim như bị dao cắt. Chẳng biết từ lúc nào giữa anh và Tiên Tình dường như đã dựng lên một bức tường cao không thể vượt qua. Anh Cẩn Hiên của em là một người lương thiện, sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy. Tiên Tình nuốt xuống nỗi khổ sở ở trong lòng. Giờ các ngày cô thật hận mình, tại sao lại say rượu đến như vậy? Hận mình tại sao lại muốn đi hộp đêm? Nếu như không phải uống say, nếu như không phải là cùng với An Gia Khải. Nghĩ tới chuyện hồ đồ tối qua, Tiên Tình cảm thấy tim như bị dao cắt. Thật sự là không có cách nào nhìn Mộ Cẩn Hiên được nữa. Cô xoay người thật nhanh bức bách mình mở miệng. Anh Cẩn Hiên, em đã quyết định buông tay rồi. Em cũng quyết định sẽ không yêu anh nữa. Anh không cần phải tới tìm em. Hãy chung sống với Tử Di thật tốt. Anh không thể phụ lòng của cô ấy được. Tiên Tình à, em đang nói năng lung tung gì vậy? Mộ Cẩn Hiên xông tới một bước từ sau lưng ôm chặt lấy cô. Anh hồ hẹn với Tử Di, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Em yêu anh mà anh cũng vậy. Yêu em thật sâu là đậm. Tại sao chúng ta lại không thể ở chung một chỗ chứ? Nếu như yêu, tại sao ban đầu anh không nhịn một chút? Tại sao ở chung một chỗ với Âu Tử Di? Tại sao về cùng một chỗ sẽ lên giường để còn có đứa bé chứ? Mộ Cẩn Hiên sửng sốt, cánh tay ôm lấy Tiên Tình chậm rãi bước ra. Vấn đề Tiên Tình hỏi anh hoàn toàn không phản bác được. Đây là lỗi của anh đã sai lầm một bước rồi, sau đó từng bước sai đến bây giờ bù lại cũng không được. Anh Cẩn Hiên à, em đã có bạn trai rồi, anh trở về bên cạnh Tử Di đi. Tiên Tình lau nước mắt, không khỏi cười khô một tiếng. Bọn họ thật đúng là không có duyên phận, trễ một ngày chuyện gì cũng đã thay đổi. Tiên Tình, em là đang gạt anh, em đang lừa anh có đúng không? Mộ Cẩn Hiên nghe chính miệng cô nói mấy chữ có bạn trai thì tự như bị giáng một cây gậy vào trên đỉnh đầu. Tiên Tình ngẩng đầu lên, lại vừa hay nhìn thấy xe của An Gia Khải ngừng lại. Cô nở ra một nụ cười xinh đẹp nói, anh Cẩn Hiên à, anh nhìn đi, em đâu có lừa anh chứ, bạn trai của em tới tìm em kìa. Nói rồi Tiên Tình lướt qua Mộ Cẩn Hiên, bước đi mấy bước đến bên cạnh người của An Gia Khải. Cô cười tùm tìm khoác tay của An Gia Khải, bày ra bộ dáng thân mật cất lời. Anh Cẩn Hiên à, thật ra thì hai người cũng đã gặp mặt nhau rồi. Đây chính là ông chủ của em, An Gia Khải, cũng là bạn trai của em. Còn chưa tìm được cơ hội mở miệng, An Gia Khải lập tức bị lời nói của Tiên Tình kích thích đến trố mắt. Anh nhìn Tiên Tình, lại thấy vẻ mặt nặng nề của Mộ Cẩn Hiên, cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Tiên Tình, em gạt người, em buông anh ta ra, mau buông ra. Mộ Cẩn Hiên thấy Tiên Tình tươi cười rực rỡ, tựa vào trong ngực của người khác thì không khỏi bốc hỏa. Anh xông tới ra sức kéo Thiên Tình, lại muốn tách hai người ra. Gia Khải, anh mau giữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net